Đỉnh cao phú quý, chương 1943. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1943, trái tim của Trình Uyên cảm động và nhanh chóng làm thia, tại sao chúng ta phải theo dõi họ? Lý Nam Địch hỏi. Trình Uyên thì thào, đây là của nhà họ Ôn. Lý Nam Địch hiểu ra ngay lập tức, nhưng đồng thời cô cũng có chút khó hiểu. Tại sao chúng ta không trực tiếp đi gặp An Tương? Tìm ở đâu? Trình Uyên hỏi ngược lại. Lý Nam Địch trả lời. Tất nhiên là những người cũ đã đi đến khu vực thứ 5. Nếu cô ấy không có ở đó thì sao? Trình Uyên không nhịn được xoa đầu cười. Đồ ngốc sẽ rất khó chịu. Ồ, Lý Nam Địch co rụt cổ lại, yếu ớt đáp. Bọn họ đi theo đoàn người này đã lâu, Lý Nam Địch hai chân mệt mỏi trở nên đau nhức, bọn họ liên tục đập chân. Cô ấy nhìn Trình Uyên đau khổ. Trình Uyên quay lại và nhận ra. Có chuyện gì vậy? Tôi không thể đi được nữa. Cô nói. Trình Uyên không chút nghĩ ngợi, xoay người chĩa mông về phía cô, Lý Nam Địch chưa kịp phản ứng đã lập tức cõng trên lưng cô. Lý Nam Địch gần như kinh ngạc thốt lên, ngay lập tức anh nằm trên lưng của Trình Uyên, và ngại ngùng đưa mắt nhìn xung quanh, vì sợ rằng một người quen sẽ không biết từ đâu đến với họ vào lúc này. Dù ngại ngùng nhưng trong lòng cô lúc này thật ấm áp. Lý Nam Địch lớn lên ở nước ngoài và khá độc lập. Nhưng cho dù có độc lập đến đâu, nàng cũng chỉ là một nữ nhân yếu đuối, thể lực kém hơn nam nhân rất nhiều, trong lòng cũng khát khao một nam nhân làm tổn thương nàng. Nhưng thật không may, người đàn ông cô thích là một người đàn ông đã có gia đình, và ngay cả khi anh ta có thể ở bên nhau bây giờ, anh ta cũng không thể gặp người ngay thẳng, bởi vì cha mẹ cô không đồng ý. Nghĩ đến việc Bạch An Tương có khả năng rúc vào Trình Uyên trong đám đông, và cô chỉ có thể đứng từ xa nhìn, trong lòng cảm thấy hơi khó chịu. Tất nhiên, không phải cô ấy ghen tị với Bạch An Tương. Trên thực tế, Lý Nam Địch biết rằng cô ấy đến sau, và sự xuất hiện của cô ấy đã khiến Bạch An Tương gặp rất nhiều trở ngại, vì vậy cô ấy không nên có những kỳ vọng xa hoa, nhưng suy cho cùng, cô ấy cũng là phụ nữ. Không phải ghen tị, mà là ghen tị. Lý Nam Địch đang nằm trên lưng người đàn ông của mình và ngửi mùi từ tóc anh ta, lúc này Lý Nam Địch cảm thấy ấm áp, an toàn và thoải mái. Anh sẽ cõng em mãi chứ? Cô thì thầm nhẹ nhàng. Trình Uyên nghiêm nghị khiển trách. Đừng nói nhảm, tôi làm sao có thể khiến cô bị liệt. Tôi, Lý Nam Địch cảm thấy hơi nhíu. Một câu trả lời rất thơ mộng và đẹp như tranh vẽ, tôi đã bị ném ra từng mảnh bởi câu trả lời về căn bệnh ung thư nam giới thẳng thắn của bạn. Không có hứng thú, tôi không biết nói gì. Cô tức giận cắn một cái vào cổ Trình Uyên. Trình Uyên cau mày, đau lòng nhưng tôi phải chịu, chúng tôi không nói gì. Anh biết Lý Nam Địch bị như vậy là do cô rất khó chịu và cô đang căng thẳng, vì vậy anh cố gắng giải tỏa căng thẳng bằng cách khác. Những người đó đi lòng vòng mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng dừng lại trước một biệt thự bên biển. Trình Uyên cõng Lý Nam Địch trên lưng và nấp sau một thân cây lớn ở đằng xa. Chắc chắn rồi, nó không phải ở tư dinh của ông chủ ở quận 5. Lý Nam Địch liếc nhìn Trình Uyên thật sâu, ngạc nhiên nói. Thực ra Trình Uyên đã mong đợi từ lâu rằng anh sẽ không ở một nơi dễ thấy như vậy. Bởi vì anh ấy hiểu rất rõ Bạch An Tương, cho dù Bạch An Tương hiện tại rất khác so với những người trước đây, nhưng khí chất của cô ấy sẽ không thay đổi, và cô ấy sẽ không thích quá phô trương. Cách trương,